chỉ khi ấy bạn mới có thể thay đổi chúng được. Quan niệm sai lầm thứ 8. Thiền định là phương thức tốt để đi lên. À, đúng mà cũng không đúng. Tu thiền đôi khi có thể thâm nhập vào trạng thái hạnh phúc tuyệt vời, nhưng đó không phải là mục đích rốt ráo và không luôn luôn xảy ra. Hơn nữa, nếu bạn tu thiền với mục đích ấy trong đầu, thì cơ hội cho những trạng thái này xảy ra lại càng thấp hơn. Nếu so với khi bạn đi tu thiền với mục tiêu đúng đắn, nghĩa là phát triển tỉnh giác. Trạng thái hạnh phúc là cái quả của sự thư giãn, còn sự thư giãn là cái quả của sự buông bỏ căng thẳng. Tìm hạnh phúc từ tu thiền là đưa sự căng thẳng vào quá trình, sẽ làm cho tất cả mọi điều kiện liên quan đến nó cũng bị ảnh hưởng theo. Đó là một vấn đề tiến thoái lưỡng nan. Bạn có thể hạnh phúc chỉ khi nào bạn không theo đuổi nó. So sánh với trạng thái lâng lâng và cảm thấy tuyệt vời là những trạng thái mà bạn muốn theo đuổi, thì có nhiều cách dễ dàng hơn để có được. Chúng được cung cấp ở các lữ quán hay những góc nhá nhem tối cuối con đường, ở khắp nơi trong phố. Trạng thái lâng lâng đó không phải là mục đích của tu thiền, nó là sản phẩm phụ có thể xảy ra, một loại hiệu ứng phụ mê ly và trở nên kéo dài hơn khi bạn tu thiền lâu dài. Bạn sẽ không nghe bất kỳ sự phủ nhận nào về vấn đề này từ những thiền giả tu tập lâu năm. Quan niệm sai lầm thứ 9. Thiền định là ích kỷ. Nhìn bề ngoài thì có vẻ là như thế. Hành giả ngồi bất động trên tọa cụ trong góc phòng kia như một tượng gỗ. Người ấy đâu có đi hiến tặng máu, không có. Người ấy đang bận rộn để giúp đỡ những người nạn nhân bị thiên tai, cũng không. Nhưng hãy xem xét về động lực của người đó, tại sao người ấy làm thế? Ý định của người ấy là thanh lọc cái tâm sân hận, thành kiến và tàn ác của chính mình. Người ấy tham gia một cách tích cực trong quá trình loại bỏ tham lam, căng thẳng và lãnh đạm. Những trạng thái tâm lý này đã và đang làm trở ngại lòng thương cảm của bản thân hành giả đối với người khác. Ngoại trừ khi nào những trạng thái này mất đi, bằng không, tất cả những điều tốt hành giả đã và đang làm chỉ là hình thức để vun bồi cho cái bản ngã của mình mà thôi. Vì tư kỷ, cái danh nghĩa giúp đỡ là một danh phù phổ biến nhất từ xưa đến nay. Người có quyền lực tối cao chính là người lớn tiếng nhất về những hành vi cao thượng. Những phiên tòa Hồi giáo đều được điều khiển để mang lại phúc lợi cho đa số quần chúng. Khám xét đời sống cá nhân của những thiền giả chân chính, bạn sẽ thấy ra rằng họ thường tham dự vào những hoạt động từ thiện. Bạn sẽ ít thấy được họ hành động, nhưng những người tham gia chiến dịch truyền giáo sẵn sàng hy sinh bất kỳ cá nhân nào cho mục đích sùng tín tôn giáo. Thật ra, chính chúng ta mới đích thực là kẻ ích kỷ hơn là chúng ta đang nghĩ. Cái ta có cách biến đổi những hành động cao thượng trở thành bẩn thỉu nếu chúng ta tạo cơ hội cho nó. Xuyên qua quá trình tu tập thiền, chúng ta trở nên có chú tâm hơn về bản thân mình, đúng như là con người thật của chính mình, bằng cách nhận diện ra mọi khía cạnh tiềm ẩn mà chúng ta biểu lộ tính ích kỷ của mình ra ngoài. Để rồi, chúng ta thực sự bắt đầu trở nên vô ngã một cách thành thật. Thanh lọc sự ích kỷ của bản thân thì không phải là hành động ích kỷ. Quan niệm sai lầm thứ 10. Khi bạn tu thiền, bạn ngồi đó để suy nghĩ những tư tưởng cao thượng. Không đúng, có một vài hệ thống nghiệm xét để làm công việc này, nhưng không phải là thiền quán. Thiền quán là tu tập tỉnh giác về những gì ở đây, dù cho nó là sự thật cao thượng hay là những cặn bã tồi tệ nhất. Bất cứ những gì đang xảy ra ở đây trong hiện tại, dĩ nhiên, những tư tưởng tốt đẹp, cao thượng có thể phát sinh trong khoảng thời gian đang tu tập. Chắc chắn là không thể tránh và không cần phải tìm kiếm chúng. Chúng chỉ là những cảm giác thiện phụ thuộc. Thiền quán là sự tu tập đơn giản. Nó bao gồm những kinh nghiệm trực giác về điều kiện của đời sống mình, mà không có sự thiên vị hay những cảnh giới áp đặt lên chúng. Tu thiền quán là bạn đang nhìn cuộc đời mình trôi qua trong từng phút giây mà không phê phán. Những gì xuất hiện thì sẽ phơi bày như nó là. Nó rất ư là đơn giản. Quan niệm sai lầm thứ 11. Chỉ vài tuần lễ tu thiền thì tất cả vấn đề của tôi sẽ biến mất. Thật là đáng tiếc, thiền tập không phải là loại thần dược trị bá bệnh. Bạn sẽ thấy thay đổi ngay, nhưng thực sự cái hiệu quả phải mất rất nhiều năm mới có thể thấy được. Đó là lối vận hành của vũ trụ. Không có gì quý giá mà có thể đạt được sau một đêm. Tu thiền càng khó hơn trên vài phương diện. Nó đòi hỏi một quá trình kỷ luật dài hạn và đôi khi rất ư là gian khổ. Trong mỗi buổi tọa thiền, bạn sẽ có được một chút, nhưng những thành quả này thường là rất vi tế. Chúng xảy ra ở tầng thức sâu thẳm trong tâm và sẽ biểu lộ ra ngay, và sẽ biểu lộ ra ở sau này. Nếu bạn tọa thiền bền bỉ để tìm kiếm những thay đổi cấp tốc, thì bạn sẽ bỏ qua cơ hội để thấy những biến đổi nhỏ này. Bạn sẽ chán nản, bỏ cuộc và kết luận là những thay đổi này sẽ không bao giờ xảy ra. Kiên nhẫn là chìa khóa. Kiên nhẫn. Nếu bạn không học được gì từ tu thiền, thì bạn sẽ học được lòng kiên nhẫn. Và đó là một bài học quý giá nhất luôn luôn hiện hữu. Chương 3. Tu thiền là gì? Thiền tập là một từ ngữ, mà từ ngữ thì được dùng bởi nhiều người và bằng nhiều cách khác nhau. Điều này dường như là một điểm rất thông thường. Nhưng thật ra thì không phải vậy. Rất quan trọng để xác định người nói đang muốn nói điều gì. Mỗi phong tục đều có phương pháp tu tập tâm linh mà người bản xứ đều dùng từ ngữ thiền định để gọi. Đó là tùy thuộc vào sự hời hợt của cái định nghĩa mà con người gán cho cái từ ngữ đó. Mọi người trên thế gian đều làm việc đó, từ châu Phi cho đến Bắc Cực. Phương pháp thì khác biệt rất to lớn, và chúng tôi không có ý định mổ xẻ vấn đề này vì có rất nhiều quyển sách đã làm việc đó. Ở đây, chúng tôi chỉ giới hạn sự thảo luận của chúng ta trong phạm trù của những người Tây Phương về từ ngữ này. Theo truyền thống Cơ Đốc giáo, chúng tôi thấy hai cách tu tập trùng lặp lên nhau, được gọi là lời yêu cầu khẩn thiết và sự trầm ngâm. Lời yêu cầu khẩn thiết là hướng thẳng đến một vài vị thần thánh nào đó. Sự trầm ngâm là kéo dài ý nghĩ về điều gì đó, cho nó dài ra trong một khoảng thời gian. Thường thì là một quan niệm hay là một đoạn kinh nào đó. Từ quan điểm tâm linh của từng tập quán, cả hai hành động trên đều là sự huấn luyện cho khả năng tập trung tâm ý. Những tư tưởng có ý thức thông thường khi lan tràn sẽ bị câu thúc, hạn chế và được đưa vào một vùng hoạt động có kiểm soát. Kết quả của các pháp này là sự bình tĩnh sâu lắng, sự chuyển hóa sinh lý thật chậm và trạng thái bình an, thoải mái. Thiền yoga phát sinh từ truyền thống Ấn Độ giáo, chỉ chuyên nhất cho tính tập trung. Sự huấn luyện cơ bản theo truyền thống này bao gồm tập trung tâm vào một đối tượng, một viên đá, một ngọn lửa của một cây nến, một âm giai hay bất cứ gì, và giữ không cho tâm đi lung tung. Có được kỹ năng căn bản, hành giả yogi sẽ phát triển sự huấn luyện tới nhiều đối tượng phức tạp hơn, như tụng kinh, hình tượng tôn giáo có nhiều màu sắc, những nguồn năng lượng trong thân thể, vân vân. Mặc dù vậy, không cần biết đối tượng có phức tạp ra sao, phương pháp vẫn đơn thuần là huấn luyện tập trung. Trong truyền thống Phật giáo, sự tập trung cũng có giá trị rất cao. Nhưng cộng thêm vào đó, còn quan trọng hơn nữa là sự tỉnh giác. Tất cả pháp môn tu thiền trong Phật giáo đều hướng về phát triển tỉnh giác, chỉ dùng sự tập trung tâm ý như là một phương tiện. Truyền thống Phật giáo rất rộng rãi, bằng bất cứ cách nào, chỉ có vài cách thuận tiện để đi tới mục đích. Thiền tông có hai hướng đi khác nhau. Cách thứ nhất là lao thẳng vào sự chú tâm bằng tất cả mọi năng lực, kháng thoại đầu. Bạn ngồi xuống đó, quăng bỏ tất cả ra khỏi tâm, chỉ đơn thuần ngồi đó với sự chú tâm. Nghe qua thì rất đơn giản, nhưng thật không đơn giản chút nào cả. Một cuộc trắc nghiệm ngắn ngủi sẽ chứng minh sự khó khăn ra sao. Cách thứ hai, được dùng theo phái lâm tế là lừa dối tâm ra ngoài tư tưởng ý thức để đi vào sự tỉnh giác đơn thuần. Để làm được điều này, thiền sinh sẽ được cho một công án để giải. Nó sẽ đưa thiền sinh vào một tình trạng huấn luyện rất ư là khủng khiếp. Bởi vì thiền sinh không thể nào thoát ra khỏi cơn thống khổ của điều kiện. Người ấy phải vượt thoát vào trong kinh nghiệm đơn thuần của phút giây hiện tại. Không có nơi nào khác để đi, thiền tông rất là khó khăn. Nó rất hiệu nghiệm cho một số người, nhưng rất khó. Một số phương pháp khác trong Phật giáo thì gần như trái ngược, đó là mật tông. Tư tưởng ý thức, ít nhất cũng là phương cách chúng ta thường hay làm, là sự biểu lộ của cái ngã, cái ta mà bạn thường nghĩ bạn là. Tư tưởng ý thức thì liên đới chặt chẽ với quan niệm bản ngã. Quan niệm bản ngã hay ngã thì không gì hơn là một chuỗi phản ứng và hình tượng tâm linh đã được trùm lên dòng vận hành của sự chú tâm thuần khiết. Mật tông tìm kiếm để đạt được sự chú tâm thuần khiết bằng cách hủy hoại đi cái hình tượng ta này. Đây là sự huấn luyện qua quá trình hình dung. Thiền sinh nhận được một hình tượng tôn giáo nào đó để chú tâm vào, ví dụ như một trong những vị thần trong đền thờ mật tông. Thiền sinh sẽ thâm nhập cho đến khi nào mình trở thành vị thần ấy. Thiền giả lấy ra cái định danh riêng của mình và thay thế cái khác vào đó. Bạn có thể tưởng tượng ra là cần bao lâu để làm trọn vẹn việc này, nhưng nó lại có kết quả. Trong suốt quá trình, thiền giả có thể xem xét cái đường lối mà cái ngã được tạo nên và tồn tại. Thiền giả rồi sẽ nhận ra bản chất tùy tiện của cái ngã, ngay cả cái ngã của chính mình, để rồi thiền giả không còn chấp chặt vào cái ngã đó nữa. Thiền giả sẽ rơi vào trạng thái mà người đó có thể gọi là ngã của chính mình, hay cái ngã của bất cứ ai mà mình muốn, hay là không có cái ngã nào cả. Kết quả là sự chú tâm thuần khiết. Thiền quán là phương pháp tu tập cổ xưa nhất trong Phật giáo. Phương pháp này được ghi lại trong kinh Đại Niệm Xứ, đã được dạy bởi chính Đức Phật. Thiền quán là trực tiếp và vun trồng từ từ chánh niệm hay tỉnh giác. Nó phát triển từng bước một theo thời gian. Sự quan tâm của thiền sinh là trực diện với sự xem xét cao độ về mọi mặt trong đời sống của mình một cách cẩn thận. Thiền sinh tập sự nhận ra càng nhiều hơn dòng kinh nghiệm về cuộc đời của mình. Thiền quán là một phương pháp rất tinh vi và cũng rất thâm sâu. Nó tuy là một hệ thống rất xưa cũ và có quy chế trong lối tu tập sự nhạy bén, là một bộ môn tập tành cho thiền giả trở nên nhạy bén hơn đối với những kinh nghiệm cuộc đời. Có chú tâm lắng nghe, thấy toàn diện và cẩn thận tra vấn. Chúng ta học cách ngửi chính xác, chạm hoàn toàn, thật sự để ý tới những gì chúng ta đang cảm giác. Chúng ta học nghe tư tưởng của mình mà không dính mắc vào chúng. Đối tượng tu tập thiền quán là học cách chú ý. Chúng ta hay nghĩ rằng đó là những gì chúng ta đang luôn luôn làm, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Nó đến từ sự thật là chúng ta chú ý rất ít đối với mọi kinh nghiệm đời sống của mình, gần giống như chúng ta đang ngủ. Chúng ta chỉ đơn giản không chú ý đủ để nhận ra rằng chính mình không có chú tâm. Đó là một tình trạng tiến thoái lưỡng nan khác. Xuyên qua quá trình tu tập chánh niệm, chúng ta dần dần trở nên nhận biết ra về những gì mình thật sự là ở phía dưới cái hình tượng ngã của mình. Nó không chỉ là một cuộc diễn hành đi lên đi xuống, một que kẹo đập mạnh vào cổ tay, đó chỉ là một ảo tưởng. Cuộc sống có sự cấu tạo rất sâu xa, thâm thúy hơn nhiều nếu chúng ta chịu bận tâm nhìn và nhìn một cách đúng đắn. Thiền quán là một dạng thể huấn luyện cho tâm. Nó dạy bạn biết thế nào để kinh nghiệm thế gian theo một chiều hướng mới. Bạn sẽ học lần đầu trong đời mình về những gì thật sự xảy ra cho thân tâm của mình, đối với chung quanh và bên trong. Đó là một tiến trình của sự khám phá tự thân, một phương pháp mang tính cách điều tra mà thiền sinh phải quan sát những kinh nghiệm riêng của mình, trong khi tham dự và cùng chúng diễn tiến. Sự tu tập phải luôn được thực hiện với thái độ tích cực. Hãy quên đi những gì tôi đã dạy, quên hết những học thuyết, những phán xét và khuôn mẫu. Tôi muốn hiểu biết bản chất thực sự của đời sống. Tôi muốn hiểu rõ sự thật và những chất lượng sâu sắc của đời sống mà tôi không muốn chỉ chấp nhận sự giải thích của người khác. Tôi muốn tự mình thấy nó. Nếu bạn theo đuổi sự tu tập của mình với thái độ này, bạn sẽ thành công. Bạn sẽ nhận thấy mình quan sát sự vật một cách khách quan, đúng như nó là, vận hành và thay đổi trong mỗi sát na thời gian. Cuộc sống rồi sẽ trở nên phong phú không thể ngờ và không thể nào diễn tả hết được. Nó chỉ có thể kinh nghiệm mà thôi. Theo ngôn ngữ Pali thì thiền tuệ là Vipassana Bhavana. Bhavana bắt nguồn từ tử gốc, Bu, có nghĩa là lớn lên hay trở thành. Do đó, Bhavana có nghĩa là vun trồng, và từ ngữ này luôn dùng để chỉ cái tâm. Bhavana có nghĩa là vun trồng tâm. Vipassana được chuyển hóa từ hai từ gốc. Passana nghĩa là thấy hay nhận thấy. Vi là tiếp đầu ngữ với nghĩa bao hàm ý chính, nghĩa căn bản là theo một cách thật đặc biệt, nhưng cũng bao hàm của cả hai ý, đi vào và xuyên qua. Toàn nghĩa của chữ là nhìn vào một việc gì với sự trong sáng và chính xác. Thấy mỗi một bộ phận theo từng phần, phân biệt và xuyên thủng qua tất cả, để nhận thấy những sự vật cơ bản nhất của vật ấy. Quá trình này dẫn đến sự thấu hiểu sâu sắc cái bản chất thật của bất cứ sự vật gì đang được xem xét. Rốt cuộc, Vipassana Bhavana có nghĩa là sự vun trồng tâm, với mục đích thấy theo một cách đặc biệt để đưa đến sự thấu hiểu và nhận thức một cách đầy đủ. Trong thiền minh sát, chúng ta vun trồng phương pháp nhìn mới về cuộc đời. Chúng ta tự huấn luyện mình lối nhìn sự vật một cách chính xác như nó là, và trạng thái nhìn đặc biệt này theo thiền ngữ được gọi là chánh niệm. Tiến trình chánh niệm này rất khác biệt với những lề lối mà người thế gian thường hay làm hàng ngày. Thông thường, ta không nhìn vào những gì đang diễn ra trước mặt, mà nhìn cuộc đời qua lăng kính của tư tưởng và khái niệm. Do đó, chúng ta luôn lầm lẫn những tâm ảnh này rồi cho nó là sự thật. Từ đó, chúng ta bị trói buộc bởi dòng tư duy vô tận, trong khi sự thật thì cứ lững lờ đi qua mà không nhận biết ra. Chúng ta hoang phí phần lớn thời gian vào những việc bận rộn, bấn loạn theo đuổi dục lạc, thỏa mãn và sự trốn tránh đau đớn, khó chịu. Tất cả bao nhiêu năng lượng đã bị tiêu hao để mong làm cho chúng ta có cảm giác tốt hơn, để che giấu sợ hãi của mình. Chúng ta không ngừng tìm cầu sự an toàn. Trong thời gian đó, cả một trời kinh nghiệm thật sự luôn xảy ra mà ta không hề hay biết tí nào cả. Tu tập thiền minh sát là ta học cách biết làm ngơ đối với những cảm hứng bất chợt nổi lên mong muốn thoải mái, mà là lao thẳng vào sự thật. Điều mỉa mai là sự bình an thật sự chỉ xuất hiện khi nào bạn không còn đeo đuổi theo nó nữa. Đây cũng là một điều tiến thoái lưỡng nan khác. Khi không bị căng thẳng, lòng ham muốn rất dễ tác động để phát sinh sự đòi hỏi. Còn khi buông xả đi những dính mắc khát vọng, thì nét đẹp chân chính của cuộc đời lại xuất hiện. Khi bạn tìm biết sự thật mà không còn vướng mắc vào ảo tưởng, ôm trọn tất cả niềm đau và hiểm họa của nó, sự thật, thì đó chính là lúc sự giải thoát chân chính hiện hữu với bạn. Đây không phải là chủ thuyết mà chúng tôi muốn nhồi sọ bạn. Đây là một sự thật có thể quan sát, một sự kiện mà bạn có thể và nên tự kiểm chứng. Hơn 2.500 năm tồn tại, hệ thống tư tưởng Phật giáo có đủ nhân duyên và thời gian để phát triển nhiều tầng lớp trên phương tiện chủ thuyết và nghi thức tôn giáo. Tuy thế, quan điểm cơ bản của Phật giáo vẫn khuyến khích về lĩnh vực thực nghiệm và phản đối lại chủ thuyết độc đoán. Đức Phật Thích Ca là người không chủ xướng truyền thống nào cả và không chấp nhận chủ nghĩa rập khuôn. Ngài không đề ra pháp tu như là một hệ thống giáo điều, mà là đề cương ra một phương pháp để cho mỗi cá nhân có thể tự mình thẩm xét. Cũng như lời Ngài đã nói, mời bạn đến để thấy. Một điều mà Ngài có nói với các môn đệ rằng, đừng đặt thêm chiếc đầu khác lên đầu của mình. Ở đây, Ngài muốn nhắc nhở mọi người, đừng bao giờ chấp nhận tin lời của bất cứ một ai, hãy tự mình thấy. Chúng tôi muốn bạn trang bị cho mình cái tác phong trên khi đọc từng chữ trong quyển sách này. Tin mù quáng không dính dáng gì ở đây cả. Đây chỉ là những kinh nghiệm thực tại. Học để điều chỉnh quan niệm của mình cho phù hợp với cái tinh thần đã được dẫn giải trong đây, rồi bạn sẽ tự mình thấy ra. Duy nhất điều đó mới tạo cho bạn những căn bản gầy dựng niềm tin chân chính. Trí tuệ trực quán là quá trình tu tập quan sát cho sự khám phá cá nhân một cách rất thuần khiết. Như đã nói, chúng tôi sẽ trình bày một bản tóm tắt những điểm quan yếu trong triết học Phật giáo. Chúng tôi không có ý đi sâu vào chi tiết vì có nhiều sách khác đã làm việc này. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn diễn giải về sự hiểu biết đúng đắn về thiền quán mà thôi. Từ quan điểm Phật giáo, con người sống theo một lề lối rất lạ lùng. Chúng ta cho những thứ không bền là những gì thường hằng, cho dù tất cả mọi hiện tượng và sự vật luôn luôn thay đổi xung quanh chúng ta. Tiến trình thay đổi này liên tục và bất tận. Đang khi đọc những dòng chữ này, thân thể của bạn đang già đi, nhưng bạn nào có quan tâm gì về điều này? Cuốn sách trên tay bạn đang bị phân hóa, mực chữ thì mờ phai dần và giấy thì trở nên giòn hơn. Những bức tường xung quanh chúng ta cũng đang cũ đi, những phân tử bên trong nó đang rung chuyển với tốc độ to lớn và từng bộ phận đang xê dịch, rã rời và tan rã một cách từ từ. Thế mà bạn cũng đâu có để ý đến điều này. Rồi một ngày kia, bạn bất chợt nhìn lại xung quanh mình. Bạn nhận thấy ra da thịt của mình nhăn nhíu, xương cốt kêu rin rít và cảm thấy đau đớn. Cuốn sách ngã màu vàng và các trang dính vào nhau. Vách tường bị mòn khuyết, rồi bạn buồn bã vì đánh mất tuổi thanh xuân và than khóc khi những tư hữu bị mất đi. Những đau khổ này từ đâu đến? Nó bắt nguồn từ sự lơ là của chính mình. Bạn không để ý gì đến cuộc đời mình, không quan sát sự thay đổi không ngừng của thế giới hiện tượng khi nó đi qua. Bạn chỉ chọn lọc một số kiến trúc tâm linh, ta, cuốn sách, căn nhà, và rồi giả định rằng chúng sẽ tồn tại mãi mãi. Chúng sẽ không bao giờ như thế. Còn bạn thì khác, bạn có thể hòa nhập vào dòng thay đổi liên tục kia. Bạn có thể học cách nhận thức cuộc đời mình như là một chuỗi thay đổi không ngừng, giống như lối hòa hợp của tiếng nhạc giao hưởng vào điệu vũ. Bạn học được niềm vui trong sự hoài diệt của những hiện tượng và hòa sống với dòng đời, hơn là liên tục kình chống với tự nhiên. Bạn có thể học, vấn đề là thời gian và phương pháp mà thôi. Thói quen tri giác của loài người thì ngu xuẩn một cách rõ rệt trên một số phương diện. Chúng ta bỏ đi 99% kích thích của cảm xúc giác quan mà ta thực sự có được, mà chỉ nắm bắt 1% kia như là đối tượng tâm linh mà thôi. Để rồi, chúng ta phản ứng với những đối tượng này theo thói quen đã được huân tập của mình. Ví dụ, bạn ở đó, đang ngồi một mình trong sự vắng lặng của một đêm thật êm ả. Có một con chó nào sủa vang vọng từ xa. Nếu mà chúng ta chịu quan sát thì sẽ thấy rằng tự thân của nhận thức thật không thể nào diễn tả được vẻ đẹp của tình huống này. Nhưng từ vô thức, một đợt sóng gợn lên và phá tan đi sự tĩnh lặng. Bạn bất chợt nghe cái giai điệu quen thuộc từ muôn thuở và biến dần thành một chất liệu kích thích vào hệ thần kinh như một dòng điện mạnh. Cả một tiến trình thật đẹp và hoàn hảo, nhưng con người thì lại có chiều hướng lờ hẳn đi. Thay vì chúng ta ghi nhận cái nhận thức ấy như là một đối tượng tâm, ta lại làm khác đi. Chúng ta áp đặt một bức tranh lên trên nó và tạo ra một chuỗi cảm xúc và phản ứng nào đó. Lại là con chó đó nữa, luôn luôn sủa vào lúc này. Thật là phiền, đêm nào cũng vậy. Cần phải có ai đó làm một điều gì đó, hay là mình gọi cảnh sát? Không, nên gọi sợ bắt chó. Có lẽ mình nên viết một lá thư cảnh báo người chủ của con chó kia. Không, nhiều rắc rối lắm. Ta nên bịt tai lại vậy. Tất cả những thứ này chỉ là thói quen tâm lý và cảm xúc mà chúng ta đã huân tập từ thuở bé bằng cách bắt chước những người xung quanh. Những phản ứng theo khái niệm này vốn không có hiện hữu trong hệ thần kinh, nhưng khốn nổi, đó không phải là một cách duy nhất mà chúng ta dùng tâm trí của mình. Những gì đã được huân tập có thể quên đi hay thay đổi, mà việc đầu tiên là nhận thức ra những gì chúng ta đang làm trong khi mình đang làm nó, để rồi lùi lại một bước, đứng lặng yên để quan sát nó. Từ góc nhìn của Phật giáo, con người có lối nhìn trái ngược về cuộc đời. Chúng ta nhìn vào những sự kiện tạo ra đau khổ mà lại cho nó là hạnh phúc. Nguyên nhân của khổ đau là những bệnh chứng của tham lam và sân hận mà chúng ta đã nói đến ở phần trước. Xuất phát từ khái niệm bất cứ vấn đề gì cũng có thể xảy ra, một người con gái đẹp, một gã trai đẹp, chiếc du thuyền cao tốc, một tên côn đồ với khẩu súng, xe tải chạy bừa lên bạn, vân vân. Bất cứ là điều gì, chúng ta luôn phản ứng với sự kích thích về cảm giác đó. Chúng ta lo lắng quá nhiều. Thực chất của sự lo lắng là vấn đề. Lo lắng là một tiến trình có nhiều giai đoạn. Bồn chồn thì không chỉ là một trạng thái mà là một trình tự. Những gì bạn nên làm là quan sát sự diễn tiến từ lúc phát sinh, chính ở giai đoạn sinh khởi này trước khi nó phát triển đến mức cao độ. Mối liên hệ trước tiên của chuỗi lo lắng là hành động của sự chấp thủ hay phản kháng. Khi có sự kiện phát sinh trong tâm, chúng ta có khuynh hướng bám níu vào hay đẩy nó ra. Điều đó tạo nên sự tác động của lo âu. May mắn là có thiền minh sát giúp cho bạn làm bộ phận máy móc này mất đi tác dụng. Thiền minh sát dạy cho chúng ta cách khảo sát tiến trình khái niệm của chính mình với sự chính xác rõ ràng. Chúng ta học cách nhìn sự phát sinh của tư tưởng và khái niệm cảm giác buông bỏ chân thành. Học nhìn những phản ứng của mình phát khởi bằng sự trong sáng và trầm tĩnh. Chúng ta bắt đầu thấy mình phản ứng mà không bị lôi cuốn vào sự phản ứng đó. Để rồi tư tưởng tự kỷ ám thị dần dần bị diệt đi. Chúng ta vẫn có thể lập gia đình, vẫn có thể tránh lối xe chạy, nhưng chúng ta không cần phải trải qua những nỗi đau đớn do mình tự gây ra. Vượt thoát sự ám ảnh của tư tưởng tạo nên một quan kiến hoàn toàn mới mẻ về sự thật. Đây là một sự chuyển hướng to lớn, thay đổi toàn diện về cơ cấu khái niệm. Nó mang theo cảm giác bình an và lẽ phải, nét hứng khởi của đời sống và hương vị hoàn thiện của từng sinh hoạt. Cũng chính vì thế, lối nhìn sự vật của Đạo Phật theo quan điểm này được gọi là chánh kiến, nhìn sự vật như nó là. Thiền minh sát là một quá trình huấn luyện để mở ra dần dần cho chúng ta một lối nhìn vào sự thật như nó là. Bên cạnh cách nhìn mới về sự thật này, còn có điều quan yếu nhất là sự thật về cái ta. Sự quan sát cặn kẽ sẽ làm sáng tỏ về cái ta, thì cũng tương tự như cách chúng ta quan sát những ý niệm khác. Những cơn xoáy tư tưởng, cảm giác và cảm xúc mà chúng ta luôn đối diện, củng cố và bồi đắp cho chúng trở thành một khối trong tâm, để rồi dán nó cho một giả danh là ta. Rồi từ đó, chúng ta xem nó như một cá thể bất biến và thật có, đặt nó biệt lập hẳn với mọi thứ khác. Chúng ta tách mình ra khỏi dòng vận hành liên tục của vũ trụ hạn hữu, để rồi buồn rầu là tại sao mình lại cảm thấy cô đơn quá. Chúng ta đã thờ ơ đối với mối tương quan vốn có với nhân loại và cho rằng tôi phải có nhiều thêm nữa cho mình. Rồi sau đó, chúng ta lấy làm kinh ngạc là tại sao loài người lại quá ư vô tình và tham lam. Mỗi một hành động bất thiện hay tàn nhẫn trên thế gian đều phát sinh từ cái ta không có thật này. Đã làm cô lập một cá nhân ra khỏi thế giới ngoài kia. Khi cái ảo tưởng của khái niệm bị bùng vỡ, thì toàn bộ nhân sinh quan của bạn cũng sẽ lập tức thay đổi. Đừng bao giờ kỳ vọng rằng tiến trình này sẽ xảy ra sau một đêm. Bạn đã dùng gần cả đời mình để tạo dựng nên cái khái niệm này và củng cố nó trong từng tư tưởng, lời nói, hành động trong bao năm qua, thì nó không thể nào tan biến trong giây phút. Nhưng nó sẽ ra đi nếu bạn cho nó đủ thời gian và sự chú ý. Thiền minh sát là một quá trình làm cho nó bị phân hóa. Từng chút một, bạn sẽ làm cho nó bị bào mòn bằng cách quan sát nó. Khái niệm tự ngã cũng là một quá trình mà chúng ta đang luôn làm. Trong thiền minh sát, chúng ta học cách thấy mình đang làm thế trong lúc chúng ta đang làm, và làm nó như thế nào, để rồi thấy nó biến dạng và tan dần như một đám mây trôi ngang qua bầu trời trong xanh. Chúng ta sẽ ở vào trạng thái mà chúng ta tùy thuộc vào hoàn cảnh thích nghi nhất để quyết định có làm hay không làm một điều gì đó mà không còn có tính ép buộc trong lúc đó. Chúng ta luôn có sự lựa chọn. Dĩ nhiên, đây là những đặc thù của trí tuệ tự chứng. Mỗi một nét là một lĩnh vực hiểu biết thâm sâu của từng vấn đề cơ bản của đời sống, và nó không bao giờ xảy ra nhanh chóng nếu không có công phu sâu dày. Đây là một tiến trình rất là gian nan, khó khăn, nhưng kết quả cũng rất tương xứng. Một chuyển biến toàn diện đời sống của bạn cho đến cuối cuộc đời. Hành giả sẽ khổ công đi suốt quá trình tu tập để đạt đến lĩnh vực tâm linh toàn diện. Sống với một tình yêu thương không điều kiện và không còn đau khổ. Đây vốn là một mục tiêu vĩ đại trong đời người. Nhưng chúng ta không phải chờ đợi thành quả ở cuối con đường. Những lợi ích này lập tức sản sinh và được tích lũy theo thời gian. Càng tu tập, bạn càng học được nhiều hơn về bản chất của đời mình, khả năng quan sát một cách bình thản những cơn cảm xúc, tư tưởng, cảm giác đang lúc phát sinh trong tâm. Thành quả của sự giải thoát tùy thuộc vào mức độ tu tập của bạn. Và bạn có thể dừng lại bất cứ lúc nào nếu bạn cảm thấy đủ. Không có một hệ thống đo lường nào ngoài mức độ khao khát thấy được chân lý của cuộc đời mà bạn có. Chỉ có trí tuệ này mới có thể giúp ích cho mình và người xung quanh. Thiền minh sát vốn là dựa vào kinh nghiệm, chứ không thuộc về phạm vi lý thuyết. Khi tu thiền, bạn trở nên bén nhạy hơn đối với kinh nghiệm đời sống và điều kiện xung quanh. Bạn không phải ngồi loanh quanh để kiến tạo nên những tư tưởng hoàn mỹ về cuộc đời, mà là sống với nó. Thiền minh sát không gì khác hơn là một phương pháp để học cách sống ra sao. Chương 4. Thái độ và quan điểm. Thế kỷ vừa qua, khoa học thực nghiệm phương Tây đã thành công những khám phá mà làm cho chính con người cũng phải kinh ngạc và làm thay đổi nhân sinh quan đã có của nhân loại về vũ trụ trong quá khứ. Ví dụ như, hạt nhân là một phân tử rất nhỏ mà mắt người không thể nào nhìn thấy nếu không có những dụng cụ thích hợp đúng mức. Tùy vào góc độ nhìn, bạn có thể thấy hạt nhân có hình dạng của một quả cầu nhỏ nhảy lung tung theo một đường thẳng, hay là nó có dạng của một điện tử thể tạo nên những làn sóng. Nó rực rỡ sáng và di động lung tung. Một điện tử thể là một sự kiện hơn là một vật thể. và người quan sát cũng là một phần tử của sự kiện trong quá trình tiến hành sự khám nghiệm mà không thể nào tách rời được. Triết học phương Đông đã nhận thấy ra nguyên lý cơ bản này từ lâu rồi. Tâm là một dòng vận hành của sự kiện, và người quan sát cũng là một bộ phận trong tiến trình ấy, mỗi lần hành giả quay tâm vào bên trong. Tu thiền là tham dự vào sự quan sát, những gì bạn đang nhìn phản ánh qua tiến trình của sự nhìn. Cho nên, cái mà bạn đang nhìn là chính bạn, và cái mà bạn thấy được tùy thuộc vào cách nhìn của mình. Do đó, quá trình tu thiền rất ư là tinh vi, bởi vì cái hệ quả có được luôn luôn bị tác động bởi trạng thái tâm của hành giả trong lúc đó. Vì lý do đó, thái độ của hành giả thật là quan yếu đối với thành quả của sự tu tập, như là được nhắc qua ở phần trên. Chúng tôi đúc kết ở đây một cách cô đọng vài quy luật trong lúc tu tập. Đừng kỳ vọng bất cứ một thứ gì, chỉ ngồi và quan sát những gì đang xảy ra. Ví toàn thể như là một cuộc thí nghiệm để xem nó ra sao, và không để cho mình bị phân tâm bởi lòng mong muốn một kết quả nào đó. Theo chiều hướng đó, đừng lo âu về bất kỳ cái gì xảy ra. Hãy để thiền phát triển theo chiều hướng và sự vận hành của nó. Do đó, cho nó dạy những gì bạn muốn học. Tu tập tỉnh giác là tìm kiếm để nhìn ra sự thật như nó là. Dù cho có phù hợp với kỳ vọng của chúng ta hay không, tu thiền đòi hỏi sự đình chỉ tạm thời mọi định kiến và khái niệm đã có của chúng ta. Cho nên, chúng ta phải tạm dẹp qua một bên tất cả những kiến giải, quan niệm, quy ước trong suốt thời gian này. Bằng không, chúng ta sẽ phải sẩy chân ngã xuống bởi những thứ này. Đừng quá căng thẳng, đừng nên cưỡng ép quá mức hay tạo nên những cố gắng ngoài sức mình. Tu thiền là không thể nào hiếu động, không có sự phấn đấu vượt sức người, chỉ để cho sự cố gắng của bạn ung dung và đều đặn. Đừng vội vã, không nên hấp tấp, phải từ từ. Ngồi xuống và xem như bạn có trọn một ngày để ngồi. Bất cứ những gì quý báu đều cần có thời gian phát triển, kiên nhẫn, nhẫn nại. Đừng dính mắc và phản kháng bất cứ gì. Hãy để những gì đến và điều chỉnh mình cho thích hợp với nó, bất cứ là cái gì. Nếu một hình ảnh tốt đẹp hay xấu nào xuất hiện cũng mặc kệ. Nhìn vào chúng giống như nhau và làm cho mình thư thả với bất kỳ điều gì xảy ra. Đừng đấu đá với kinh nghiệm của mình và chỉ quan sát nó trong chánh niệm. Buông xả, học cách hòa mình vào dòng thay đổi của những hiện tượng phát sinh, nới lỏng và thư thái. Chấp nhận mọi sự kiện khởi sinh, đón nhận mọi cảm xúc của bạn, ngay cả những xúc cảm mà bạn không mong có được. Kinh nghiệm những gì dù cho bạn không thích nó. Đừng chỉ trích bản thân vì những khuyết điểm và giới hạn của mình. Hãy học nhìn tất cả hiện tượng trong tâm một cách tự nhiên và cảm thông. Cố gắng thực tập đón nhận một cách vô tư trong mọi thời và nghiêm chỉnh đối với những kinh nghiệm mình đang có. Hãy dịu dàng với chính mình. Hãy hòa nhã với bản thân. Có thể chưa là người hoàn hảo, nhưng đây là con người mà bạn chỉ có thể có để bắt đầu. Quá trình để trở thành luôn luôn bắt đầu từ sự chấp nhận trọn vẹn con người bạn đang là. Tự kiểm soát mình. Luôn đặt câu hỏi. Đừng bao giờ cả tin một điều gì. Tất cả những gì nghe qua chừng như có vẻ là thông thái hay phải vâng theo gì đó là lời ban truyền qua những người linh hướng. Hãy tự thấy, điều đó không có nghĩa là bạn nên tỏ ra thờ ơ, sắc sược hay không tôn kính họ, mà nên kiểm chứng qua thực nghiệm. Hãy đưa những lý lẽ kia qua sự kiểm nghiệm và để cho kết quả dẫn dắt bạn tới sự thật. Trí tuệ tự chứng phát triển dần từ lòng mong ước, từ bên trong ta để tiếp xúc với sự thật và đạt đến trí tuệ giải thoát về vạn hữu đời sống. Toàn thể sự tu tập tùy thuộc vào lòng mong muốn hiểu biết sự thật này. Nếu không có nó, sự tu tập chỉ có tính cách làm dáng mà thôi. Nhìn mọi vấn đề như là những đề mục. Hãy nhìn nhận thật gần những cơn thối chí nổi dậy, như là những cơ hội học hỏi và huấn luyện kỹ năng tập trung cho mình. Đừng bao giờ trốn tránh, chê trách bản thân hay che giấu trong im lặng. Bạn gặp trở ngại, rồi sao? Thì cũng giống như có lúa bỏ vào trong máy xay, hãy vui vẻ lao vào và khám xét, quan sát để học hỏi thêm. Đừng phân vân, bạn không cần phải giải quyết bất cứ một việc gì cả. Những sự suy nghĩ rời rạc sẽ không giúp được gì cho bạn, cả trong vấn đề thoát ly khỏi ngục tù tư duy nhị nguyên. Trong thiền định, tâm phải được tôi luyện một cách tự nhiên qua chánh niệm, qua sự chú tâm đơn thuần không văn tự. Thói quen chậm rãi không hẳn là cần thiết trong việc loại bỏ những tập quán hay lơ đãng trôi dạt của tâm này. Điều cần thiết hơn tất cả là sự nhận thức trong sáng, không gầy dựng trên khái niệm về bản chất của sự kiện và đường lối vận hành của nó. Chỉ bấy chừng cũng đủ để phân hóa chúng. Khái niệm và phân tích chỉ tạo thêm trở ngại mà thôi. Đừng suy nghĩ mà hãy nhìn. Đừng chú trọng về sự khác biệt. Sự khác biệt giữa người và người luôn luôn tồn tại, nhưng quan tâm nhiều về nó thì rất ư là nguy hiểm. Nếu không khéo, nó sẽ đưa ta dần đến tính ích kỷ. Thông thường, sự suy nghĩ của con người đầy rẫy nét tham lam, ganh tị và tự phụ. Khi nhìn người khác trên đường, một người có thể lập tức nghĩ như thế này: anh ta đẹp trai hơn tôi. Tưởng tượng ấy tạo ra các quả gần như là lòng đố kỵ và sự ngượng ngập. Một người nữ có thể nghĩ như thế này khi nhìn thấy một người nữ khác: mình đẹp hơn cô ta, sẽ làm cho mình phát sinh lòng tự phụ. Những loại so sánh như thế là một thói quen tâm lý, sẽ đưa con người đến những trạng thái tâm ô nhiễm như là tham lam, ganh tị, tự phụ, đố kỵ, ganh ghét. Đó là trạng thái vụng về của tâm mà chúng ta luôn luôn có trong mọi thời. Chúng ta hay so sánh sắc diện, nghề nghiệp, thành quả, danh tiếng, tài sản hay trí tuệ tri thức. Những thứ này đều dẫn đến một kết quả: sự cô lập, những cách ngăn giữa người và người và cảm giác không lành mạnh. Việc làm của thiền sinh là xóa bỏ những thói quen vụng về này bằng cách quán xét nó một cách thấu suốt, để rồi thay vào những tư tưởng hoàn thiện hơn. Thay vì chỉ bận rộn so sánh về sự khác biệt, thiền sinh huấn luyện cho mình nhận diện ra sự đồng dạng giữa mình và người khác. Khi tập trung nhìn vào những điểm tương đồng của mọi người, sẽ giúp cho hành giả gần gũi hơn với họ. Theo lối này, nếu có sự khác biệt hiện hữu, thì thay vì cảm giác lãnh đạm khởi sinh, thiền sinh sẽ phát sinh sự đồng cảm. Thở là một quá trình rất tự nhiên. Tất cả mọi loài có xương sống đều thở theo cùng một chiều hướng như nhau. Loài động vật hoán đổi hơi thở với môi trường xung quanh theo cách này hay cách khác. Cho nên, đây là một trong nhiều lý do hơi thở được chọn làm đề mục đối tượng cho tu thiền. Thiền sinh được khuyến khích nên khám phá quá trình hơi thở của mình như là một phương tiện để nhận diện ra mối tương quan vốn có giữa bản thân và vũ trụ xung quanh mình. Điều này không có nghĩa là chúng ta nhắm mắt xoay lưng với tất cả những gì khác biệt đang vây quanh ta. Sự khác biệt dĩ nhiên tồn tại, cho nên ở đây có nghĩa là chúng ta coi nhẹ sự khác biệt và chú trọng hơn về điểm tương đồng. Phương pháp này được đề nghị như thế này: khi nhận thức được đối tượng giác quan nào, thiền sinh không nên tiếp nhận nó theo lề lối một tự ngã thường hay làm, mà nên quan sát cái tiến trình khái niệm của nó. Thiền sinh nên nhìn cảm giác đang trỗi dậy và những tâm sở nối đuôi theo cảm giác này khởi sinh lên. Để rồi, thiền sinh có thể ghi nhận những thay đổi xảy ra trong ý thức của mình. Trong khi quan sát những hiện tượng này, thiền giả phải lưu ý những nét tượng trưng về những gì mình đang thấy. Cái khái niệm ban đầu đó sẽ làm phát sinh nét dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Đây là tính chất chung của mọi hiện tượng. Nó xảy ra như nhau cho tất cả mọi người và thiền sinh nên thấy ra điều đó. Tiếp theo sau cảm giác đó, những phản ứng tùy thuộc sẽ phát sinh. Thiền sinh có thể có cảm giác tham lam, khát khao hay ganh tị, hoặc là cảm thấy sợ hãi, lo lắng, bồn chồn hay buồn tẻ cũng rất là tự nhiên. Thiền sinh chỉ đơn giản là nhận thức chúng và nhận ra là những phản kháng này luôn xảy ra cho mọi người. Tu tập theo đường lối so sánh này có thể tạo ra những áp lực và căng thẳng lúc ban đầu vì không quen. Theo thời gian, tiến trình này sẽ thay thế cho thói quen tự kỷ đang có của mình và trở thành tự nhiên hơn. Chúng ta sẽ thấu hiểu và cảm thông với mọi người hơn, không còn dễ nổi giận hay ngoảnh mặt đối với người khác. Chúng ta càng trở nên hòa nhập với đời sống hơn. Chương 5. Sự tu tập. Mặc dù đường lối tu tập thiền định có rất nhiều đối tượng, chúng tôi vẫn khuyến khích bạn nên khởi đầu bằng lối gom tất cả chú ý vào hơi thở của mình. Để đạt đến mức độ nào đó của khả năng tập trung, nên nhớ rằng bạn không phải đang tu tập để đi vào trạng thái thôi miên hay xuất thần, mà chính là tu tập chánh niệm. Cho nên chỉ cần một chừng mực sức mạnh tập trung vừa phải, dùng nó để học hỏi và nhận thức ra chân lý về mọi hiện tượng, pháp như nó là. Những gì bạn muốn là hiểu biết đường lối vận hành của thân và tâm ra sao như nó là. Có được như thế, bạn mới có thể buông xả đi những phiền não tâm trí, hầu mong cho một đời sống thực sự bình an và hạnh phúc. Tâm không thể nào trong sáng khi không có sự hiểu biết rõ ràng cái bản thể của sự vật. Mệnh đề, thấy mọi sự vật như nó là, đôi khi không thể nào diễn đạt được hết cái ý nghĩa về trạng thái này cho một số người, nhất là cho những thiền sinh còn mới, sẽ lấy làm ngạc nhiên, vì bất kỳ ai có nhãn quan bình thường đều có thể thấy một sự vật như là một vật thể hiện hữu trước mắt kia mà. Khi chúng tôi đề cập đến mệnh đề này, trong lĩnh vực trí tuệ tự chứng do kết quả thu được từ tu tập thiền, thì không có nghĩa thấy một cách hời hợt bên ngoài với đôi mắt bình thường, mà là thấy sự vật với tuệ giác ở nơi bản chất của nó. Nhìn sự vật bằng tuệ giác có nghĩa là nhìn với trực giác mà không xen lẫn những phán xét hay nảy sinh ra từ thành kiến, thiên vị của tham, sân và si. Thông thường, khi ngắm nhìn sự vận hành của thân tâm, chúng ta có chiều hướng trốn tránh hay lơ là đối với những gì không dễ chịu và nắm bắt những thứ mà mình ưa thích hơn. Điều này xảy ra vì bởi tâm của chúng ta thường hay bị ô nhiễm bởi ham muốn, sự phẫn uất và sự thiếu hiểu biết về sự thật. Cái ngã, tính ích kỷ hay tư duy đầy ắp những khái niệm luôn nằm chắn ngang và tô màu sự phán xét của chúng ta. Khi quan sát cảm xúc giác quan, thọ trong chánh niệm, chúng ta đừng nhầm lẫn những cảm thọ này với những chập tâm, hành, cùng đang khởi sinh. Cảm thọ của thân có thể hình thành mà không cần có sự tác động nào của tâm cả. Trong một ví dụ, chúng ta đang ngồi thoải mái. Sau một lúc, bất chợt phát sinh cảm giác khó chịu ở lưng hay chân. Tâm của ta lập tức kinh nghiệm nỗi khó chịu đó và tác động nên điều kiện làm khởi sinh lên biết bao tư tưởng về cảm giác khó chịu đó. Vào thời điểm đó, đừng để mình bị lẫn lộn cảm giác với hiện tượng tâm hành. Chúng ta nên cô lập cảm thọ như chỉ là cảm giác và quan sát nó trong chánh niệm. Thọ là một trong bảy tâm sở hữu, xúc, thọ, tưởng, tư hay hành, nhất hành hay tập trung, mạn quyền và tác ý. Ở vào một khi khác, chúng ta có thể có những cảm giác như phẫn uất, lo sợ hay thèm khát, thì ta nên quan sát những cảm giác đó một cách khách quan và đừng để cho lẫn lộn với những gì khác. Nếu chúng ta gom lại thọ, tưởng, hành, thức vào nhau và quan sát cùng một lúc, giống như một cảm giác chung, thì sự xáo trộn sẽ làm cho ta không thể nào nhận ra nguồn gốc của cảm giác được. Nếu chỉ đơn thuần theo đuổi cảm thọ mà bỏ qua những tâm sở biến hành khác, thì các trình học hỏi về chân lý sẽ rất khó khăn. Muốn có được trí tuệ về đặc tính vô thường của các pháp để xuyên rọi sự phẫn uất, sự hiểu biết về tính bất toại nguyện để phá vỡ tâm tham, nhận diện tính vô ngã để đã phá tự ngã, thì chúng ta nên nhận thấy ra tâm và thân một cách riêng biệt trước. Khi hiểu thấu suốt thân tâm từng phần riêng rẽ, chúng ta sẽ thấy ra sự liên hệ thiết yếu bên trong của chúng. Khi trí tuệ tự chứng được vững vàng, chúng ta trở nên bén nhạy hơn trong sự chú tâm về tính phối hợp của mọi sự kiện đang lúc nó vận hành. Cái này không thể hiện hữu nếu không có những cái kia. Từ đó, chúng ta thấy ra cái ý nghĩa thật của câu chuyện ngụ ngôn về một người khỏe mạnh mà bị mù, có thể đi đứng bình thường khi cõng trên lưng một người tàn phế hai chân nhưng mắt vẫn còn sáng. Thiếu đi một trong hai người thì sự di chuyển của họ sẽ bị trở ngại. Còn khi hợp tác chặt chẽ thì họ hoạt động và làm việc họ mong muốn dễ dàng hơn. Cũng tương tự như thế, tự cơ thể không thể làm được điều gì cả. Nó giống như một khúc gỗ, không làm được điều gì ngoại trừ nằm lăn ra để chờ bị biến dạng, hư nát và chết đi theo thời gian. Còn tâm cũng không thể nào làm được gì khác ngoại trừ một việc duy nhất là hợp tác với thân thể. Khi có chánh niệm, chúng ta quan sát cả hai, thân và tâm, thì sẽ thấy những điều kỳ diệu mà thân và tâm có thể làm khi hòa điệu với nhau. Chỉ khi nào ngồi một nơi thì chúng ta có thể đạt được một chừng mực chánh niệm nào đó, dù rất nhỏ. Dự khóa tu học để có cơ hội quan sát cảm giác, tri giác, trăm ngàn tư tưởng và những trạng thái khác nhau của ý thức một cách chặt chẽ hơn trong vài ngày hay vài tháng, có thể cho ta sự điềm tĩnh và bình an. Thông thường, chúng ta không có nhiều thời gian để tọa thiền ở một nơi nào đó. Cho nên, chúng ta nên tìm một phương pháp áp dụng chánh niệm vào trong sinh hoạt hàng ngày. để giúp cho mình có thể đối diện và hành xử tốt hơn với những sự việc sẽ xảy ra mà không thể nào nhìn thấy trước được, những gì ta phải va chạm mỗi ngày không ai có thể nào đoán trước được. Sự việc xảy ra do nhiều nguyên nhân và điều kiện, bởi vì chúng ta đang sống trong thế giới của điều kiện và luôn thay đổi. Chánh niệm là một trang bị khẩn cấp, luôn luôn sẵn sàng cho chúng ta trong mọi thời. Khi gặp những cảnh ngộ làm ta phẫn nộ, nếu có được chánh niệm hiện hữu, ta sẽ khám phá ra nhiều chân lý đang diễn ra trong tâm mình. Chúng ta sẽ thấy ra tính ích kỷ, tự ngã, chấp chặt, bảo thủ, tự cho là mình đúng và người khác thì sai, có thành kiến, thiên vị, vân vân. Nói tóm lại, từ tất cả những thứ trên, chỉ ra là ta không thực sự biết yêu thương lấy chính mình. Khám phá ra sự thật đau lòng này là bạn kinh nghiệm được một phần thưởng quý giá nhất. Để rồi theo thời gian, sự khám phá này mang đến cho bạn một trí tuệ hiểu biết thấu suốt về nguồn gốc của đau khổ tâm lý. Tu tập chánh niệm là rèn luyện cho thiền sinh phải hoàn toàn thành thật và trung thực với chính mình. Khi quan sát thân tâm, chúng ta nhận biết ra nhiều điều không dễ chịu chút nào cả. Thông thường, chúng ta hay phản kháng, tránh xa những gì mà mình không thích. Vậy thì con người thường hay không thích những gì? Loài người luôn luôn không muốn rời xa những gì họ yêu thích và không muốn sống chung với những người họ không thương yêu. Đó không chỉ ám thị vào con người, nơi chốn, vật chất, mà còn bao gồm luôn những thứ khác như là quan niệm, ý tưởng, niềm tin và những quyết định mà mình phải đối mặt trong đời. Những gì xảy đến một cách tự nhiên thường là những điều chúng ta không thích vì ngoài ý muốn của con người. Ví như bị tuổi già theo đuổi, bị bệnh hoạn, trở nên yếu đuối hơn khi lớn tuổi là những gì ta không thích. Ngược lại, chúng ta có ước muốn bảo tồn cái xuân xanh của mình mãi mãi, hay là không muốn ai chỉ ra những lầm lỗi của mình vì nó sẽ làm tổn thương niềm tự hào của bản thân. Hoặc là tự lừa dối lấy mình bằng cách không chấp nhận bất cứ ai khác thông minh hơn mình. Đây là vài dạng của cá tính tham sân và si. Khi tham sân si biểu lộ trong đời sống hàng ngày, chúng ta nên dùng chánh niệm để theo dõi và tìm hiểu thấu suốt tường tận cái nguồn cội của chúng. Căn nguyên của chúng không ở đâu xa cả, mà là ở ngay bên trong tâm ta. Nếu không có nguồn gốc sân si hiện hữu bên trong, thì không có bất kỳ ai có thể làm cho ta giận dữ lên được. Bởi vì có, nên nó mới xảy ra. Phản kháng lại những hành động, lời nói hay thái độ của kẻ khác. Nếu có chánh niệm, chúng ta sẽ siêng năng dùng trí tuệ của mình để nhìn vào tâm. Nếu không có sự căm hờn từ bên trong, ta sẽ không xem nặng vấn đề về những phê phán của người khác về mình. Thay vào đó, chúng ta còn cảm ơn người đã giúp ta nhận ra những khuyết điểm của chính mình. Chỉ khi nào có được trí tuệ và chánh niệm vững mạnh, ta mới cảm ơn được người đã lý giải ra lầm lỗi của mình. Từ đó, ta mới có thể thăng tiến trên con đường tu tập. Tất cả chúng ta đều có khuyết điểm. Đối với người có trí tuệ, thì người khác là tấm gương phản chiếu những khuyết điểm của mình. Do đó, hãy nên xem người nói lời chỉ trích như là ân nhân của chính mình. Vì họ đã chỉ ra những nét cao thượng đang tiềm ẩn mà ta đã bỏ quên. Chỉ khi nào nhận ra mình còn thiếu sót, thì ta mới có thể thăng tiến lên hơn. Trở nên tốt hơn là phương pháp bất biến để đi đến sự hoàn thiện, mà cũng là mục đích của chúng ta trong kiếp sống kia mà, có phải không? Chỉ khi nào vượt qua được yếu điểm, chúng ta mới có thể vun đắp những chất lượng cao quý luôn ẩn tàng trong tiềm thức của tâm. Muốn khắc phục những sai sót, thì trước tiên ta phải biết chúng là gì. Nếu khi mắc bệnh, chúng ta phải biết nguồn gốc và nguyên nhân của bệnh, rồi mới có thể trị liệu đúng mức. Cho nên, nếu cứ khăng khăng cho là mình không bị bệnh, trong khi ta luôn luôn đau khổ, thì chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tìm cách chạy chữa. Tương tự như thế, nếu nghĩ là mình không có sai lầm, thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu thấu được tâm mình. Vì mù quáng về những khuyết điểm tự thân, cho nên cần phải có ai đó chỉ ra cho ta. Và nếu họ giúp đỡ cho ta, thì chúng ta cần nên cảm ơn họ giống như Ngài Xá Lợi Phất đã nói. Dù cho một vị thầy còn trẻ đã chỉ ra khuyết điểm của tôi sẽ chấp nhận và cảm ơn người thầy tột cùng. Ngài Xá Lợi Phất đã là một vị A-La-Hán, luôn luôn có chánh niệm và đã siêu thoát tự ngã. Thế mà còn có phong thái như thế. Mặc dù chưa chứng quả vị A-La-Hán, chúng ta cũng nên noi theo gương của Ngài. hầu mong đạt đến những gì mà Ngài đã đạt tới. Dĩ nhiên, người chỉ ra được khuyết điểm của kẻ khác chưa hẳn là người ấy siêu thoát được vấn đề này, nhưng người ấy có thể thấy ra những khuyết điểm của mình, cũng như mình có thể thấy được khuyết điểm của người đó mà họ không nhận ra cho đến khi nào ta chỉ ra cho họ. Sự phản ánh hai chiều này nên diễn ra trong chánh niệm. Nếu nêu ra khuyết điểm của người khác khi mình không có chánh niệm, người này dễ dàng tạo ra những điều phản tác dụng, rồi không gây nên lợi ích gì cho cả đôi bên. Bởi vì người không có chánh niệm thường hay dùng những ngôn từ và cử chỉ lầm lạc, nên không diễn đạt được ý nghĩ của mình một cách chính đáng và rõ ràng. Người nghe sẽ dễ bị đánh mất chánh niệm theo, khi đón nhận những ngôn từ chói tai và sẽ không còn nhận biết được cái ý thật của người nói nữa. Cho nên, dù nghe hay nói phải tiến hành trong chánh niệm thì mới có ích lợi. Có thế thì tâm ta mới không bị kiềm chế bởi tham lam, sân hận, ích kỷ và si mê. Mục tiêu. Người tu thiền phải có một mục tiêu, bằng không chúng ta chỉ mò mẫm như là đi trong bóng đêm theo sự chỉ dẫn của người nào đó. Mục tiêu nào đó thì phải được chúng ta chọn một cách có ý thức và sẵn sàng. Mục tiêu của người tu thiền minh sát không phải là để cho giác ngộ trước hơn một người nào khác, hay là sẽ có được thần thông hoặc là có quyền lợi gì đó. Tu tập chánh niệm vốn không phải là để ganh đua với ai cả. Mục đích của thiền giả là trở nên hoàn hảo hơn, có được đời sống tâm linh lành mạnh hơn. Mục tiêu này bao gồm 5 yếu tố. 1. Tâm được trong sáng. 2. Siêu thoát cơn đau buồn và thương tiếc. 3. Siêu thoát nỗi đau và phiền não. 4. Bước đúng theo con đường dẫn đến sự bình an tuyệt đối. 5. Có được hạnh phúc trong lúc tu tập và sống theo con đường này. Hãy giữ lấy 5 phần này trong tâm thì chúng ta có thể vững bước tiến dần đến mục đích của mình với niềm hy vọng và tự tin. Phương pháp tu tập. Một khi đã ngồi thì đừng thay đổi tư thế cho đến khi hết khoảng thời gian đã được ấn định trước. Giả sử bạn thay đổi tư thế này bởi vì nó đang có cơn khó chịu qua một tư thế khác, nhưng rồi sau một lúc tư thế kia cũng phát sinh cơn khó chịu giống như lúc trước, thế là bạn lại tiếp tục thay đổi, rồi thay đổi, thì bạn sẽ không bao giờ có được tầng mức tập trung sâu hơn trong chánh niệm. Do đó, đừng bao giờ thay đổi tư thế ban đầu cho dù cơn đau có khốc liệt đến đâu. Để tránh thay đổi tư thế ngồi trong giờ tọa thiền, hãy lập quyết định không thay đổi từ lúc bắt đầu và ấn định thời gian cho buổi ngồi. Nếu bạn là người mới tập ngồi thì chỉ nên ngồi bất động trong hơn 20 phút, rồi theo thời gian, bạn có thể tăng dần lâu hơn. Khoảng thời gian ngồi còn tùy thuộc vào hai yếu tố: bao nhiêu thời gian bạn có được để ngồi buổi tọa thiền hôm nay, và bạn ngồi được bao lâu trong trầm mặc trước khi cơn đau hành hạ bạn. Bạn không nên ấn định thời gian phấn đấu bao lâu ta sẽ phải giác ngộ để đạt đến mục đích của mình. Thành quả có được luôn tùy thuộc vào sự tiến triển trong khi tu tập và khả năng hiểu biết xuyên suốt cũng như mức độ trưởng thành của tâm. Chúng ta phải tu tập chuyên cần trong chánh niệm, tiến dần đến mục tiêu mà không có lòng mong mỏi hay vội vã. Việc cần làm là trang bị đầy đủ cho mình khả năng để đón nhận và không bị chao đảo hay choáng ngợp. Sau khi ngồi ổn định, hãy nhắm mắt lại. Tâm cũng tương tự như một ly nước đục. Nếu giữ được ly nước yên lặng càng lâu thì những tinh thể bẩn sẽ lắng đọng xuống đáy ly nhiều hơn. Những tinh thể bẩn thô thì lắng mau hơn những tinh thể vi tế. Cùng diễn tiến như thế, nếu bạn giữ thân yên tịnh, chú tâm trọn vẹn vào đề mục thì tâm sẽ lắng động dần cho đến lúc bạn có thể kinh nghiệm được trạng thái tĩnh lặng của thiền định. Để chuẩn bị cho trạng thái này, chúng ta nên giữ cho tâm của mình luôn sống với phút giây hiện tại. Phút giây hiện tại thì luôn luôn thay đổi thật nhanh, làm cho người quan sát sơ cơ không thể nào nhận thấy sự hiện hữu của nó được. Mỗi phút giây là đời sống của mỗi sự kiện, nó luôn có điểm khởi đầu, thời gian biến đổi, tồn tại và hoại diệt. Sinh trụ hoại diệt, cho nên chúng ta cố gắng tỉnh giác đối với phút giây hiện tại. Tâm ta quan sát dòng sự kiện như xem một đoạn phim trên màn ảnh, chiếu rọi những viễn cảnh của quá khứ qua từng kinh nghiệm và một số hình ảnh trong tương lai do sự tưởng tượng về những gì ta dự tính sẽ làm sau này. Tâm không thể nào tập trung nếu không có đối tượng của tâm. Do đó, chúng ta phải có một đề mục để cho nó có thể bám lấy trong mọi thời. Hơi thở luôn luôn ở hiện tại và cũng là đề mục tốt. Tâm có thể nhận ra hơi thở ở trong bất kỳ sát na thời gian nào, trong lúc trôi chảy vào ra nơi mũi. Tu tập tuệ giác thì phải liên tục trong mọi lúc và mọi nơi, cho nên hơi thở là một đối tượng tốt nhất vì nó luôn luôn dính liền với bạn. Sau khi đã ngồi như sự chỉ dẫn trên, hãy trang trải lòng từ của bạn cho mọi người và hít thở ba hơi thật dài. Sau khi hít thở ba hơi dài rồi thì thở lại một cách bình thường. Cứ để hơi thở ra vào một cách thật tự nhiên và không có bất cứ gì kìm hãm hay điều khiển nó, và đặt chú tâm vào ở viền mũi nơi hơi thở va chạm. Chỉ đơn thuần cảm nhận hơi thở ra vào mà thôi. Ban đầu, bạn chưa có đủ chú tâm thì sẽ không thấy gì, nhưng khi chánh niệm tăng dần, bạn sẽ nhận ra từ trạng thái hít vào thở ra có một khoảng thời gian ngắn của sự dừng lại. Khi nhận ra được sự kiện ấy và chánh niệm sâu xa hơn, thì bạn cũng bắt được điểm chấm dứt, ngừng nghỉ và khởi sinh của từng chu kỳ hơi thở. Đừng bao giờ diễn đạt thành lời hay khái niệm hóa bất cứ điều gì trong lúc tọa thiền. Chỉ đơn giản nhận biết hơi thở ra vào mà không cần phải thầm nói hít hay thở. Khi bạn chú tâm vào hơi thở thì hãy gác lại những tư tưởng, kỷ niệm, âm thanh, mùi vị, vân vân, mà chỉ chú tâm dành riêng cho hơi thở mà thôi, không cho bất cứ thứ gì khác cả. Vào lúc ban đầu, hơi thở ngắn và gấp vì bởi thân và tâm chưa được thư giãn và trầm ổn. Chỉ cảm nhận cái trạng thái này mà không cần phải thầm nói hít ngắn hay thở ngắn. Nếu tiếp tục nhận thức hơi thở thì thân và tâm dần dần ổn định lại. Sau một lúc, hơi thở sẽ trở nên dài ra. Hãy nhận biết hơi thở. Hãy nhận biết hơi thở một cách trọn vẹn, từ đầu cho đến cuối từng chu kỳ, cho đến khi hơi thở vi tế dần và thân tâm cũng tĩnh lặng hơn nữa. Nhận biết sự tĩnh lặng và trạng thái bình an này. Những phương pháp đối trị tâm sao lãng. Bất chấp sự trù tính giữ cho tâm dán chặt vào hơi thở mạnh mẽ ra sao, thì vẫn có lúc tâm bị trôi dạt. Những dĩ vãng, nơi chốn, con người, bạn cũ lâu ngày không gặp, quyển sách đã đọc qua, hương vị một món ăn, vân vân, và những gì tâm hay lai vãng đến. Khi bất chợt biết ra tâm không còn ở với hơi thở nữa, một cách chánh niệm, hãy mang nó về và cột nó vào lại. Tuy nhiên, vài phút giây sau, bạn sẽ phải nghĩ đến làm sao trả những chi phiếu, cú điện thoại quên gọi, một điện thư chưa trả lời, quần áo chờ giặt, thức ăn cần phải mua, dạ tiệc sẽ phải dự sắp đến, lịch trình cho lần nghỉ hè sắp tới, vân vân. Khi nhận ra tâm lại lang thang, mang nó trở về với hơi thở trong chánh niệm. Những lời khuyên sau đây có thể giúp bạn tái lập được mức tập trung cần thiết trong sự tu tập chánh niệm. Trong khi hít vào thì đếm 1, 1, 1 cho đến khi phổi đầy. Trong khi thở ra, đếm 2, 2, 2 cho đến lúc phổi xẹp. Rồi đếm tiếp 3, 3, 3 khi hít vào và 4, 4, 4 khi thở ra. Đếm cho đến 10 và lặp lại nếu cần, cho đến khi nào tâm hoàn toàn an định vào hơi thở. Cách đếm thứ hai là đếm nhanh tới 10. Hít vào trong lúc đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi lại đếm giống như thế trong khi thở ra. Và cứ lặp lại như thế nhiều lần cho đến khi nào tâm ta an ổn với hơi thở. Lối thứ ba là đếm tiếp nối tới 10. Trong khi hít vào thì đếm 1, 2, 3, 4, 5, chỉ tới 5 và thở ra trong lúc đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, tới 6, rồi đếm tới 7 khi hít vào và đếm tới 8 khi thở ra và cứ thế cho đến 10 rồi bắt đầu lại. Phương pháp thứ tư là hít thở dài. Khi hít vào, đếm 1 và thở ra thì đếm 2 và cứ như thế cho đến 10 rồi đếm ngược trở lại cho đến 1. Lặp lại cho đến khi nào tâm vững bền với hơi thở. Cách thứ 5 là đếm gập chung. Khi xong một chu kỳ hít vào và thở ra thì đếm 1, rồi chu kỳ tiếp thì đếm 2, đến cho đến 5 rồi ngược lại đến 1. Lặp lại cho đến khi hơi thở thật điều hòa và êm dịu. nên nhớ rằng bạn không cần phải đếm trong mọi thời. Cho đến khi nào tâm của bạn dán chặt vào viền mũi, nơi mà hơi thở va chạm khi ra vào, và cảm thấy hơi thở điều hòa và mỏng manh đến nỗi bạn không thể nào phân biệt hít vào hay thở ra, thì bạn đừng đếm. Đếm chỉ dùng vào mục đích huấn luyện tâm tập trung tại một điểm mà thôi. 2. Liên tục. Sau giai đoạn hít vào, đừng bao giờ gắng công nín thở để nhận diện ra điểm chuyển tiếp trước khi thở ra, mà hãy để cho hít và thở đi liên tục. Bạn có thể cảm nhận hít và thở như là một dòng liên tục. 3. Bám chặt. Sau khi liên tục hít và thở, đặt chắc tâm vào điểm nơi hơi thở va chạm trong lúc ra vào. Hít và thở như một dòng hơi đi ra và vào, va chạm hay cọ sát nơi viền của cánh mũi. 4. Chú tâm giống như người thợ mộc. Vẽ một đường thẳng trên tấm ván mình muốn cắt, người thợ mộc đưa cưa theo lằn đã vẽ. Anh không nhìn vào những răng của lưỡi cưa khi đang cưa, mà người thợ chỉ chú tâm vào lằn vẽ để cắt. Giống như thế, hãy giữ tâm nơi điểm mà bạn cảm thấy hơi thở va chạm. 5. Xem tâm như người gác cửa. Một người canh gác cửa thì không bao giờ